Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 563, chương 564, thời gian thực đưa tin quáng nạn cứu viện. Web mua qua bữa tối về đến nhà, liền mở ra TV. Hiện tại tất cả kênh toàn bộ tập trung đến Oreburg City khoáng mạch đổ sụp sự tình bên trên. Vẻn vẹn thời gian nửa tiếng, Liên minh liền đã đổi Oreburg City khu mỏ quặng, còn có Oreburg City cùng Hard Home City ở giữa. Tất cả rừng rậm tiến hành phong tỏa, bao quát trên không cũng có được đại lượng hệ Flying thần kỳ bảo cùng phi cơ trinh sát tại vờn quanh. Nhìn thấy dạng này tin tức, Web không khỏi dùng mình một cái, nếu không phải kênh hao phí siêu năng lực sử dụng teleport, chỉ sợ lần này chuyện phiền toái liền lớn. Lúc này Rock gia tộc tất cả nhân viên toàn bộ đến hiện trường. Canalep City Jim Chenner, cũng chính là Rock phụ thân Byron, cưỡi máy bay trực thăng trực tiếp từ Canalep City đạt đến khu mỏ quặng. Hiện tại khu mỏ quặng toàn bộ một mảnh hỗn độn, ngọn núi khuynh đảo dưới mặt đất chìm. Đi qua địa chất thăm dò, nhân viên thăm dò khu vực nguy hiểm đã dùng cảnh giới tuyến kéo lên. Cảnh giới tuyến 4 vòng cảnh sát mang theo một cái Growlithe đã chăm chú vây quanh. Sợ có nhân viên không cẩn thận bước vào khu vực nguy hiểm. Oreburg City cảnh sát, Hard Home City cảnh sát, hai địa phương Ranger đã bắt đầu hành động cứu viện. Kỳ thật dạng này hành động cứu viện đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dạng này thân thể sụp đổ không có khả năng có người sống sót. Byron máy bay trực thăng vừa mới hạ xuống, trong buồng phi cơ liền đi ra một người có mái tóc có chút lộn xộn, hai mắt đỏ bừng phụ nữ. Trực tiếp hướng cảnh giới khu chạy tới. Con của ta à, ngươi không thể à, một bên chạy một bên lau không cầm được nước mắt. Byron nhìn thấy lão bà của mình dạng này cũng là tim như bị đau cắt. Đuổi bám chặt theo, dù sao hiện tại đang tại toàn trường trực tiếp. Mình thân là Jim Chenner, mặc dù bi thống vạn phần nhưng vẫn là tận lực áp chế nội tâm thống khổ. Nhưng là nữ nhân không giống nhau, dạng này tin dữ đơn giản liền muốn mệnh của nàng. Rock là nàng con độc nhất, nàng không thể tiếp nhận sự thực như vậy. Không thể, như là phát điên. Liền xem như đào sâu ba thước nàng cũng thà rằng tin tưởng con của nàng còn sống, thà rằng giao ra sinh mệnh của mình. Rock mẫu thân đã vọt tới cảnh giới tuyến chỗ, nhưng là bị cảnh sát ngăn lại. Phu nhân, nơi này rất nguy hiểm, vì an toàn của ngài còn xin ngài lui ra phía sau. Nàng căn bản không quản, vẫn là hung hăng đi đến. Xong, ta muốn cứu con của ta. Nguy hiểm gì? Nhi tử ta đang chờ ta, để cho ta đi vào, để cho ta đi vào. Nàng khàn cả giọng, nếu như bây giờ hai cái này cảnh quan buông tay, nàng sẽ không chút do dự nhảy xuống sụp đổ khu. Byron vội vàng đuổi tới, ôm lấy phu nhân của mình. Phu nhân, hiện tại ngươi phải tỉnh táo, đội cứu viện lập tức muốn đi xuống. Ngươi phải tin tưởng Rock, hắn không có việc gì. Nàng liền đẩy ra Byron, cái này tương cứu trong lúc hoạn nạn hai mươi mấy năm nam nhân. Sau đó hung tợn chỉ vào hắn, ta đã sớm nói cho ngươi, đừng cho nhi tử giống như ngươi làm cái gì Pokemon trainer. Ngươi không phải không nghe ta, hôm nay Rock nếu là có cái gì không hay xảy ra ta cũng không sống được. Một mình ngươi trên đời này làm các ngươi gia tộc những cái kia tảng đá vụn a. Byron bị phu nhân chỉ trích đến không có chút nào lời nói, nhưng là trên đời này có thuốc hối hận sao? Sớm biết có hôm nay, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng để Rock đi làm cái gì Pokemon. Chenner đi mở mang gia tộc khu mỏ quặng, Byron thần sắc ảm đạm, cảm giác toàn bộ trời cũng thay đổi. Cái xác không hồn, nhìn thấy Byron dạng này, nàng cũng không có chút nào đau lòng. Hiện trong lòng của nàng chỉ có con của nàng. Lần này chậm rãi hướng sụp đổ khu đi đến, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, nhi tử ta là Jim Chenner, không có việc gì, sẽ không, ông trời a, van cầu ngươi, để cho ta thay thế ta nhi tử đi chết đi. Cầu ngươi. Hai cảnh sát nhìn xem chậm rãi đi tới Byron phu người đưa mắt nhìn nhau. Vừa mới không kiềm chế được nỗi lòng Byron phu nhân, bọn hắn có thể không có chút nào do dự ngăn lại. Nàng, bây giờ nhìn đi lên bình tĩnh như vậy, ngược lại để cho người ta cảm thấy càng thêm đáng sợ. Chúng ta nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Khuyên nàng, ngăn cản nàng. Hai cảnh sát nhất thời không biết làm sao. Phu nhân, chính bất đắc dĩ hai cảnh sát đột nhiên phát hiện Byron phu nhân ngã xuống. Vừa mới tinh thần thất thường đã tiêu hao thân thể của nàng. Byron mau tới trước đỡ lấy hắn phu nhân. Hiện tại Rock gia tộc đã ở chỗ này kiến tạo rất nhiều lều vải. Nghiễm nhiên chính là một cái căn cứ. Xem ra đã làm tốt Rock sống phải thấy người chết, phải thấy xác chuẩn bị. Lại qua nửa giờ. Đội cứu viện đã bắt đầu hành động. Dạng này cứu viện là rất khó. Nếu như làm dùng Pokemon lực lượng sử dụng qua gây nên hai lần đổ sụp, có lẽ bị vây người còn chưa có chết lại bị hai lần đổ sụp đưa lên tuyệt lộ. Tình huống như vậy cũng là rất thường gặp. Nhưng là lái chậm chậm đào lại có khả năng bởi vì thời gian lâu ngạt thở hoặc là thiếu nước tử vong. Liên minh đội cứu viện cũng là tiến thối lưỡng nan. Trong này nhưng là có liên minh Jim Chainer A, với lại phía sau còn có gia tộc trèo trống. Phụ thân còn tại Canaleb City đảm nhiệm Jim Chainer. Hai cha con phân biệt đảm nhiệm lấy hai tòa thành thị Jim Chainer tại cái khác địa khu đều là không tồn tại. Có thể nghĩ Rock gia tộc tại Sino thế lực có cường đại cỡ nào. Cơ hồ khống chế Sino phần lớn mỏ than quặng sắt. Liền xem như Tứ Thiên Vương cũng muốn bán bọn hắn một bộ mặt. Cho nên liên minh đội cứu viện cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lội nước qua sông. Lại qua nửa giờ, liên minh quán quân Cynthia cùng Tứ Đại Thiên Vương Beta, Lucian, Finn, Aaron toàn bộ đạt tới. Đủ thấy liên minh đối với chuyện này coi trọng trình độ. Xem ra sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng a. Lúc này Ken đã tỉnh dậy, xuất hiện tại Web sau lưng. Ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Web quan tâm nói, tốt hơn nhiều, ăn một chút gì à? Web nói xong liền đứng dậy đi lấy bữa tối cùng cho Ken. Thuốc bổ, mà Ken ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục quan sát thời gian thực thu hình lại. Hiện tại ngay cả Cynthia đều tới. Xem ra Sino League đối với chuyện này đã rất xem trọng. Nhiều nhất ngày mai, liền sẽ phái ra liên minh nhất tinh anh đội cứu viện. Điều tra đội, nếu như bị bọn hắn phát hiện trận này quáng nạn có kỳ quặc, khẳng định sẽ triển khai đại quy mô điều tra. Hiện tại Oreburg City cùng Hard Home City ở giữa trong rừng rậm. Trong núi lữ hành Chainer, đi người đã toàn bộ bị câu lưu. Chỉ còn chờ đưa tin tra hỏi. Tùy tiện ăn hai cái. Ken liền nằm trên ghế salon, nghe trên TV đưa tin. Hồi tưởng đến có hay không tại hiện trường lưu lại đầu mối gì. Đi qua như thế đổ sụp động tĩnh, cơ bản sẽ không lưu lại cái gì khí vị. Với lại mình cùng Web là thông qua teleport trở lại Hard Home City, căn bản sẽ không lưu lại cái gì tung tích. Không ngờ tại chỗ chứng cứ cũng rất sung túc, cho nên cho dù là bị thẩm vấn cũng không có gì đáng sợ. Sơ hở duy nhất hẳn là ngay tại Zangus trên thân. Zangus giết chết Rock Reperior. Chỉ cần thông qua kỹ năng phân tích còn có tại Reperior trên thân lưu lại ấn ký. Phân tích ra là Zangus giết hẳn không phải là việc khó gì. Cho nên nói nhất định phải đang đào móc ra Reperior trước đó đem Zangus ẩn nấp. Tốt tại trước mắt mình cũng không có tại công chúng trường hợp sử dụng tới Zangus. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.